Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 862 thần quốc gia thánh chiến 2. Cùng đường đường cùng nhau sau khi rời khỏi, hai người tìm một nhà tương đối hẻo lánh khách sạn ở xuống dưới. Đường đường ngồi ở cửa sổ thượng. Nhìn kia bị so giống nhau phòng ở còn muốn cao hơn tới rất nhiều cung điện nhăn nhăn mày. Bạch Xuyên chính là bị cầm tù ở nơi đó sao? Quay đầu lại nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Đường đường nhảy vào nhà ở, nhìn Ninh An tựa hồ muốn nói gì, nhưng là lại không biết nói như thế nào. Ninh An thấy vậy, vươn tay sờ sờ đường đường đầu, đem lưu quang tự trên cổ mặt lấy xuống dưới, nhìn đường đường nói. Đường đường, ta không có dư thừa yêu cầu. Trọng Nguyệt đã rời đi ta. Ta không nghĩ ngươi lại rời đi, duỗi tay từ Ninh An trong tay lấy quá lưu quang. Đường đường ôn nhu cười cười. Nương, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ trở về, hắn cũng không có tính toán đi cứu Bạch Xuyên. Bởi vì hắn hiện tại còn không biết Bạch Xuyên có phải hay không bị nhốt ở nơi đó. Hơn nữa không thể tùy tiện ra tay. Nếu Bạch Xuyên lực lượng thật sự bị phong ấn, nói không chừng Lưu Quang có biện pháp giúp hắn giải trừ phong ấn. Nương, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi. Ta không có trở về phía trước không cần đi ra ngoài, ta đã biết. Ninh An gật gật đầu. Mắt tím lạnh băng nhìn về phía bên ngoài cảnh vật. Thần quốc gia, đây là Y Lạc sinh ra địa phương sao? Đường đường rời đi cái kia khách sạn lúc sau liền bay thẳng đến trong thành thần điện mà đi. Từ ám đạo đi vào lúc sau, đường đường thật cẩn thận hướng tới bên trong đi đến. Nước ngầm tinh cung điện là cầm tu tốt nhất địa phương. Nhưng là hắn cũng không xác định tu tư gia hỏa kia có phải hay không đem Bạch Xuyên cầm tù ở chỗ. Này, từ ám đạo bên trong ra tới, đường đường còn không có đi vài bước. Liền thấy được tuần tra binh lính, ngầm cung điện nếu không có giam giữ trọng phạm, tuần tra tuyệt đối sẽ không như vậy nghiêm. Tránh đi những cái đó binh lính, đường đường đi bước một hướng tới cái kia cung điện chủ điện đi qua. Mới vừa đi đến chủ điện nơi đó, đường đường liền thấy được bế mắt dựa tường mà ngồi Bạch Xuyên. Mấy năm không thấy, Bạch Xuyên vẫn là giống như trước đây xinh đẹp, ngủ cũng thực an tường. Chỉ là so với trước kia gầy ốm không ít, cảm giác được có người đang xem hắn, Bạch Xuyên chậm rãi mở bừng mắt giới. Chỉ là mới mở to mắt, Bạch Xuyên liền nhìn đến cửa đứng một cái tóc bạc mắt tím hai tử. Chỉ là hắn nhìn hắn ánh mắt hắn có chút quen thuộc, nhưng lại không biết hắn là ở địa phương nào gặp qua hắn. Như vậy tiểu nhân hai tử, hắn không có gặp qua. Thấy Bạch Xuyên một bộ đạm mạc bộ dáng, đường đường nhăn nhăn mày, Bạch Xuyên không nên là cái dạng này. Đôi tay kết ấn, một cái màu xanh băng kết giới đem đường đường cùng chủ điện vây quanh lên. Cứ như vậy, bên ngoài người liền nghe không được nơi này bất luận cái gì thanh âm. Từ trong không gian mặt lấy ra kia chi cây sáo, đường đường đặt ở bên môi nhẹ nhàng thổi lên, thanh thanh sáo âm lọt vào tai. Bạch Xuyên biểu tình kinh ngạc nhìn đường đường, trong mắt mang theo không thể tin tưởng. Lạc Anh, là Lạc Anh, mà kia chi cây sáo là hắn đã từng đưa quá đọa. Vì cái gì một cái hai tử sẽ Lạc Anh, còn có kia chi hắn đưa cho đọa cây sáo. Chẳng lẽ hắn là đọa sao? Không đúng, đọa đầu tóc cùng hai cánh đều là màu đen, mà đôi mắt là màu đỏ. Chính là trước mắt đứa nhỏ này hai cánh cùng màu tóc đều là màu trắng. Cặp mắt kia lại là hiếm thấy mắt tím. Như vậy mắt tím, cùng đã từng bị sử tử vị kia Y Na công chúa giống nhau như đúc. Tiếng sáo chợt thêm cao. Đường đường chỉ là nhìn Bạch Xuyên. Nói cái gì cũng chưa nói. Như vậy ánh mắt, như vậy quen thuộc Lạc Anh. Là hắn đọa không sai. Câu môi cười cười. Bạch Xuyên lẳng lặng nghe sáo âm, cái gì đều không có nói. Hắn chung quy vẫn là chờ đến hắn. Không phải sao, cứ việc hắn đã không có bao nhiêu thời gian. Hết chương.